Chương 136, đấu ác linh. Động thủ trước là mạnh mẽ Tần Thiên Y Ghi một chân bước ra, trên người hắn lập tức toát ra ánh lửa, cả người tựa như tắm rửa tại trong ngọn lửa đồng dạng. Ly hỏa điện phương pháp tu luyện, có thể đem hồn lực chuyển hóa thành hỏa diễm, thiêu hủy tất cả. Ánh lửa, làm cho Khương Ly hướng lui về phía sau một bước. Nàng lại phát hiện, Tần Thiên Y Ghi động về sau, nồng vụ bị ánh lửa xua tan không ít. Nhưng ác linh nhưng lại chưa hướng phía trước như thế cùng nhau tiến lên. Một cái ác linh phóng ra một bước, đón lấy Tần Thiên Y cái sau công kích, hóa thành vô tận hỏa diễm nhào về phía ác linh, mà cái kia ác linh nhưng có được tốc độ cực nhanh, vờ y ma dễ dàng tránh né Tần Thiên Y công kích, nháy mắt biến mất. Đối thủ đột nhiên biến mất, để Tần Thiên Y thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không ổn. Mà đứng tại một bên khác Khương Ly, lại đột nhiên cảm thấy có tiếng xé gió truyền đến. Một cỗ kinh khủng sát ý, khóa chặt chính mình. Cẩn thận Tần Thiên Y âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, Khương Ly thân hình lấp lóe, lập tức chạy trốn chỗ cũ. Nàng vừa rút đi, phía trước cùng Tần Thiên Y đánh nhau ác linh, bỗng mà ra, xuất hiện tại Khương Ly phía trước đứng địa phương. Thấy Khương Ly không ngại, Tần Thiên Y trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Những này đáng chết ác linh đột nhiên, hắn tựa như cảm giác được cái gì, thần sắc đột nhiên ở giữa thay đổi. Khương Ly cẩn thận tại hắn phát ra cái này âm thanh nhắc nhở lúc, Khương Ly đã thông qua niệm lực cảm thấy bốn phía biến hóa. Nguyên bản không nhúc nhích ác linh, giống như là cửu u bên trong phục sinh ma quỷ, bắt đầu hướng bọn họ phát động công kích. Những cái kia ác linh trên thân lộ ra hung lệ khí, khuôn mặt dữ tợn, hướng bọn họ đánh giết mà tới. Các ngươi trốn không được trốn không thoát âm thanh, không ngừng theo ác linh trong miệng truyền ra. Nơi này ác linh so trước đó hiếu thắng Tần Thiên Y Dì nhanh chóng đi tới Khương Ly bên người, giọng nói bên trong tràn đầy ngưng trọng. Đang lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay hướng phía trước vạch một cái, mấy đạo hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành hỏa nhận bổ về phía trước ác linh. Khương Ly QNZ đồng thời xuất thủ, nàng đem phệ tinh lực lượng, bám vào tại trên thiên lăng trưởng, huy trưởng mà ra, lập tức, tại nàng quanh người bắn ra vô số trưởng ấn cùng ác linh va chạm. Hai người sóng vai mà chiến, Khương Ly khuôn mặt lạnh bướt, đang lúc trở tay đem Lưu Ly thu hồi không gian, chuyên tâm ứng chiến. Không thể để cho bọn họ vây quanh. Tần Thiên Y Dì lại lần nữa phát ra hóng ánh lửa, đánh trúng ác linh. Nhưng, những này ác linh, nhưng không giống phía trước như thế, một chiêu là diệt. Những cái kia hỏa diễm, dù cho rơi vào trên người bọn họ, cũng chỉ là biến thành một đạo khói đen, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Làm sao có thể Tần Thiên Ý Ghi hải mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Dạng này vô hiệu công kích, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Khương Ly khỏe mắt liếc qua quét mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nhanh chóng mà nói, phía trước có cái sơn động, trước tiên đi nơi này tránh một chút. Sơn động Tần Thiên Ý Ghi không kịp đến hỏi Khương Ly, tại sao lại biết do phía trước có sơn động. Hắn tin tưởng Khương Ly, ngăn tại trước mặt nàng, hồn lực phảng phất không cần tiền đánh ra, ta đến mở đường. Khương Ly quay người, cùng hắn lưng chống đỡ, ngăn chặn những cái kia đuổi theo ác linh. Càn khôn biến Khương Ly sử dụng ra cái này hy hữu cảnh thuật pháp. Mượn ác linh lực lượng, đánh ác linh. Biện pháp này hữu hiệu hai cái ác linh đồng thời biến mất thơ ý điếm, Khương Ly trong mắt sáng lên. Bất quá, ác linh vừa mới biến mất, lại tại phía sau lần nữa sinh ra. Đáng ghét Khương Ly ánh mắt trầm xuống, vui mừng tiêu hết. Khương Ly phía trước, Thần Thiên Y âm thanh truyền đến. Hắn đã thấy Khương Ly chỉ cái sơn động kia. Trước cửa hang, một mảnh bụi gai, cỏ dại rậm rạp. Cửa hang rất nhỏ, chỉ có thể để một người khom lưng thông qua, về phần bên trong có cái gì, không được biết. Bên trong có thể hay không Tần Thiên Y gì hay lo lắng còn chưa nói xong, liền cảm thấy mình đầu vai bị người nắm lên. Ngay sau đó, dễ dàng cho Khương Ly cùng một chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến hang động bên trong. Trong huyệt động kia sáng u ám. Bốn phía đều là tảng đá cứng rắn, bên trong ngược lại là không có cái gì, nhưng cũng không lớn, lại nhiều một hai người, chỉ sợ cũng đứng không dưới. Khương Ly sắc mặt lạnh buốt. Lấy nàng hiện tại đối bí thuật nắm giữ, không cách nào tiến hành cự ly xa thuần gì, huống chi, còn mang theo một người. Bọn họ chạy tới. Thần Thiên Y Lìa đứng tại cửa hang, nhìn thấy ác linh đang hướng nơi này hội tụ. Khương Ly một chân phóng ra, đi vòng qua Thần Thiên Y Lìa phía trước. Chỉ thấy nàng dưới chân đạp mấy bước, một đạo trong suốt quang thuẫn liền vụt lên từ mặt đất, xuất hiện ở trước mặt nàng, đem cửa hang ngăn cực kỳ chặt chẽ. Âm ác linh công kích rơi vào quang thuẫn phía trên, hóa thành vô hình. Thật là lợi hại, Tần Thiên Ý gì trong mắt sáng lên, tới gần. Ngoài động, ác linh công kích vẫn còn tiếp tục, nhưng tạm thời phá không được Khương Ly quan thuẫn. Khương Ly nhưng không có bởi vậy mừng rỡ, nàng hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc Ý gì nguyên ngưng trọng. Đây là hoang thần phủ bí thuật, Tần Thiên Ý gì vươn tay, khẽ chạm quang thuẫn một cái, cũng không từ đó cảm nhận được hồn lực ba động, liền suy đoán nói. Khương Ly khỏe miệng kéo nhẹ một cái, thầm nghĩ trong lòng, hoang thần phủ bí thuật thật đúng là nổi danh. Ân, là bí thuật. Bất quá, ta mới tiếp xúc không lâu. Khương Ly như thật no y hoang thần phủ bí thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Thiên Ý gì nhìn xem phía ngoài ác linh công không tiến vào, tâm tình cũng có chút buông lỏng. Không biết ta có thể hay không học có thể a, chuyển ném ta hoang thần phủ môn hạ liền được. Quen biết một chàng, ta có thể giúp ngươi hướng sư tôn nói một chút, để hắn thu nhiều một cái đồ tôn. Khương Ly nhíu mày cười nói. Tần Thiên Ý gì lập tức kịp phản ứng, ngươi bẩn thỉu ta coi như, còn muốn chiếm ta tiện nghi cóng sư khác ném hậu quả là rất thảm. Ai bảo ngươi ngấp nghé ta hoang thần phủ bí thuật, Khương Ly trêu tức nói. Tần Thiên Ý gì lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta nào dám ngấp nghé, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Cửa hang, ác linh công kích không ngừng, dứt khoát cái kia cửa hang rất nhỏ, dù cho tiếp nhận công kích, cũng chỉ có một cái ác linh xuất thủ. Nhìn một hồi, Thần Thiên Y Ghi hỏi, ngươi cái này bí thuật có thể chôn nở dê đơ bao lâu? Khương Ly minh bạch hắn ý tứ, hắn là muốn đợi đến ác linh ngủ đông thời điểm, lại rời đi. Tạm thời không ngại. Khương Ly cho ra đáp án. Nhưng là... Nàng nhưng không có nói ra trong lòng cảm giác quỷ dị. Nàng cảm thấy những này ác linh hẳn là sẽ không ngủ đông, sức chiến đấu của bọn họ so trước đó gặp phải mạnh lên rất nhiều. Vậy thì tốt, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thần Thiên Y thì nói xong, đi đến trong động ngồi xuống. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, đi đến cùng Tần Thiên Y thì đối lập địa phương QNZ ngồi xuống. Ác linh tại sao lại ở đây bày ra cạm bẫy, là đặc biệt vì bọn họ những sự rèn luyện này người chuẩn bị sao? Rùa đen rút đầu khó nghe âm thanh, theo ngoài động ác linh trong miệng mà ra. Khương Ly ngoái nhìn nhìn lại còn chưa kịp nói cái gì, Tần Thiên Y thì liền dương mắt, trêu tức nhìn xem cửa động ác linh, vị tiền bối này, ngươi nói đùa. Hai chúng ta gặp phải một đám già không biết xấu hổ truy sát. Tạm thời tránh mũi nhọn là cử chỉ sáng suốt. Khương Ly mỉm cười. Cái này Tần Thiên Y Y, còn nói nàng ác miệng, chính hắn cũng không kém bao nhiêu được rồi. Muốn chết cái kia ác linh tràn đầy hung lệ khí nhìn xem Tần Thiên Y Y, Tần Thiên Y Y nhưng đắc ý, đến A bản thiếu ở chỗ này chờ, ngươi tới giết ta nha.